giữa trời một mình, đêm những ánh sao, mỗi ánh sao mang một kỷ niệm. Ngồi đây nhớ lại chuyện xưa, tim em xót xa, bao mong chờ giờ đây đã vô vọng. Ngày hôm qua yêu nhau mây núi cũng chiều vì nhau, ngày hôm nay tình chim như chuyến đò sang ngang bên xưa. Ngày hôm qua yêu nhau cởi áo cho nhau bên cầu, ngày hôm nay tình quá mong manh không ngờ. Ngồi đây giữa trời một mình, đêm những ánh sao, mỗi ánh sao mang một kỷ niệm. Ngồi đây nhớ lại chuyện xưa, tim em xót xa, bao mong chờ giờ đây đã vô vọng. Giữa trời một mình, đêm những ánh sao, mỗi ánh sao mang một kỷ niệm. Ngồi đây nhớ lại chuyện xưa, tim em xót xa, bao mong chờ giờ đây đã vô vọng. Ngày hôm qua sang ngang bên xưa, ngày hôm qua yêu nhau cởi áo cho nhau bên cầu, ngày hôm nay tình quá mong manh không ngờ. Ngồi đây giữa trời một mình, đêm những ánh sao, mỗi ánh sao mang một kỷ xót xa, bao mong chờ giờ đây đã vô vọng. Thì tôi mong sao anh tìm thấy thiên đường của anh cho bao say dứt, mãi mãi không còn để rồi một mình em ngồi đêm anh sao trời. Một mình em ngồi đêm anh sao trời.